Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhận ra, Tề Mặc luôn bộc lộ tâm tình của hắn, thông qua hành vi cử chỉ chứ không phải bằng lời nói. Nghĩ đến đây thì nụ cười trên môi Ly Tâm lại càng tươi tắn hơn. Thấy Ly Tâm tâm trạng rất tốt, phỏng vấn William mím chặt môi như là không thèm bận tâm tới lời đề nghị vừa rồi của cô. Nhưng nội tâm của cậu bé lại không nửa nổi Ly Tâm. Có lẽ ở bên cạnh Tề Mặc một thời gian dài, nên cô cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cô dường như có thể nhìn thấu tâm tình của Phong Vân William. Dù sao Phong Vân William cũng chỉ là một cậu bé 12 tuổi. Dù bề ngoài của cậu bé có kiên cường như thế nào, dù trí tuệ của cậu có phát triển đến mức nào, thì cậu ta cũng chỉ là một đứa bé đang ở tuổi sợ dẫm, tuổi vô lo. Lúc chị bị tấn công, em đứng ở bên cạnh chị chứng kiến từ đầu đến đuôi. Nhưng em giả vờ không nhìn thấy, để mặc bọn chúng bắt chị đi. Sau một hồi im lặng, Phong Vân William đột nhiên lên tiếng. Ly Tâm chờ Phong Vân William nói tiếp. Cô không trách hành vi khoanh tay đứng nhìn của cậu bé. Phong Vân William tuổi còn nhỏ, lại không biết võ thuật. Nếu như cậu bé manh động, chị e sẽ bị mất mạng ngay lập tức. Hơn nữa Phong Vân William cũng không phải là người cố sống cố chết. Cậu bé giống Tề Mặc hồi nhỏ ở điểm biết nhẫn nhịn. Chị vừa bị đưa đi, đám Hồng Ưng liền phát hiện chị biến mất. Em chưa bao giờ thấy Tề Mặc nổi điên như vậy. Anh ta lập tức dẫn người lao đi tìm chị. Đúng là đồ vô dụng. Đến em đứng ở bên cạnh họ cũng không nhìn thấy. Tất cả mọi người đều rời khỏi nơi đó. Phong Vân William nhếch mép mà nở ra một nụ cười châm biếm. Ly Tâm bất giác cau mày. Cô giơ tay vỗ nhẹ lên đầu của Phong Vân William. Anh ấy là anh rể của em. Không được phép nói anh ấy vô dụng. Phong Vân William quay sang mà trừng mắt với Ly Tâm. Nhưng không phản đối lời cô. Cậu bé tỏ ra tức giận. Chị mà còn chen ngang nói vào nữa thì đừng mong em kể cho chị nghe. Tôi được rồi, chị không nói nữa, em hãy kể đi. Ly Tâm cười gượng. Phong Vân William nghiến răng rồi kể tiếp. Đồ vô dụng chính là vô dụng. Ở tình huống đó tự nhiên bị một người đàn bà làm ảnh hưởng đến năng lực phân tích và phán đoán. Không phải vô dụng thì là gì chứ? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp một cách ngẫu nhiên như thế? Rõ ràng là một cái bẫy. Vậy mà nơi quan trọng nhất lại không có người canh gác. Cả đám đều rút đi hết, đúng là ngu không thể nào chịu nổi. Sau khi mắng xong, Phong Vân William dường như đã hạ giận. Cậu ta cất giọng lạnh lùng. Tề Mặc dẫn người rời khỏi chỗ đó không bao lâu. Mấy người trong phòng nhanh chóng đi ra. Em đã lén lút đi theo bọn họ, nghe không sót một từ. Quả nhiên bọn họ chính là người đã đứng sau tất cả những vụ này. Ly Tâm nghe nói vậy thì lập tức túm tay của Phong Vân William. Em có bị thương ở đâu không? Em đã bảo chị đừng chen ngang mà. Phong Vân lại trừng mắt nhìn Ly Tâm. Cậu ta hừ một tiếng rồi lại nói tiếp. Em là ai chứ? Một khi em đã bám theo thì bọn họ dù có bản lĩnh cũng không thể nào phát hiện ra em. Phong Vân William nói với vẻ tự tin, nhưng bộ dạng của cậu ta bẩn thỉu quần áo dính máu. Bây giờ trong phòng tối không nhìn thấy rõ, nên Ly Tâm quyết định không phản bác lời của cậu ta. Mấy người đó đều là nguyên thủ quốc gia, bên cạnh bọn họ chắc chắn có không ít vệ sĩ. Ly Tâm có thể đoán Phong Vân William mạo hiểm như thế nào. Thấy Ly Tâm không mở miệng, thì Phong Vân William lại nói tiếp. Sau khi làm rõ, lúc em chuẩn bị rút lui, nhưng lúc đó lại bọn họ phát hiện. May mà em nhanh nhẹn, lại khá gặp may mắn nên trong quá trình chạy trốn em đã phát hiện ra mật đạo này. Không ngờ sau khi rời khỏi mật đạo, em lại nhìn thấy chị. Nghe thấy Phong Vân William chỉ kể vài ba câu chuyện xong, ngữ điệu của cậu ta không cao không thấp mà chỉ có sự bình thản và lạnh lùng. Ly Tâm bất giác vuốt tóc của cậu ta. Cậu bé này quật cường đến đáng ghét, thông minh đến mức khiến người ta phát điên. Máu lạnh vô cùng nhưng cũng rất là đáng yêu. Ly Tâm đột nhiên nghĩ đến điều gì lập tức lên tiếng. Ý của em là mấy vị nguyên thủ quốc gia đó bày trò đối phó với Tề Mặc và Lam Tư ư? Phong Vân William gật đầu khẳng định. Đúng rồi. Thật ra chuyện này cũng không khó đoán. Giới hắc bạch đạo trên thế giới này chẳng có ai có đủ khả năng đồng thời nuốt cả hai gia tộc Tề Gia và Lam Bang. Kế hoạch của bọn họ không phải là quá tỉ mỉ, thậm chí là hơi cầu thả. Nhiều người có thể nghĩ ra, chỉ có điều không ai dám thực hiện, bởi vì không có cơ hội hoặc là sợ nút không trôi sẽ phản tác dụng. Ngừng một lát, Phong Vân William lại nói tiếp. Nhưng nếu một số nguyên thủ của các cường quốc liên kết thì sẽ không vấn đề gì. Bọn họ có đủ thế lực để thôn tính cả Tề Gia lẫn Lam Bang. Nghe đến đây, tim của Ly Tâm đập nhanh một nhịp. Cô sớm đoán ra kẻ chủ mưu không phải là nhân vật tầm thường, nhưng cô không ngờ lại là các nguyên thủ quốc gia. Ly Tâm cau mày cất tiếng hỏi. Làm như vậy với bọn họ thì có lợi ích gì chứ? Phong Vân William quay sang nhìn Ly Tâm. Lợi ích gì ư? Được, vậy chị thử nghe xem, có lợi ích gì nhé? Tề Gia và Lam Đăng đều là nhà sản xuất vũ khí. Hai gia tộc này gần như lũng đoạn cả thị trường Âu Mỹ. nắm trong tay thiết bị vũ khí tiên tiến nhất và nguồn tài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.